Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 110, mất liên lạc. Dung nương bưng tới một cái khay trà, đặt ở cảnh dương trước lầu trên bàn đá, cho Triệu Nhiên châm bên trên, ngồi tại bên cạnh hắn, nói, Tử Ngạch ngân phiếu bán đi 60 vạn lượng. Có 8 nhà tiền trang phát hành. Triệu Nhiên mắt nhìn chỗ xa hồ huyền vũ cảnh đêm, nhẹ gật đầu, Dung nương lại nói, tiền giấy ti hiện tại tồn ngân 60 vạn. Còn có 13 nhà tiền trang nộp phát hành tiểu ngạch ngân phiếu xin. Không cao hơn 3 tháng, tiền giấy ti tồn ngân liền sẽ đột phá 100 vạn lượng. Triệu Nhiên không quan tâm nói, rất không tệ. Tứ quý tiền trang cùng 2 nhà tiểu tiền trang đạt thành thu mua hiệp nghị, được rồi. Thời Duy Minh hỏi, muốn hay không chuẩn bị thành lập liên hợp dự trữ ngân hàng? A, Huy, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đến cùng có hay không đang nghe? Tại A, Dung Nương nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không tra xét hạm đội chiến sự bất lợi? Triệu Nhiên thở dài, nói, Lê Đại Ẩn cùng địch thuyền thoát ly về sau, liền không có tin tức gì, đến bây giờ đã không sai biệt lắm 4 canh giờ, ngươi cho hắn phi phù, hắn cũng không trở về. Đúng vậy a, cực kỳ hiện tượng quỷ dị. Đang nói, một điểm ánh sáng trắng bay tới, Triệu Nhiên vội vàng một thanh vồ xuống đến, tiếp theo lắc đầu nói, Lục Tây Tinh. Hắn cũng đang hỏi vì cái gì liên lạc không được tra xét hạm đội. Không đơn thuần là Lê Đại Ẩn, tất cả Triều Thiên cung phái đến tra xét hạm đội tu sĩ, một cái đều liên lạc không được. Dung nương ở phương diện này cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể an ủi, đừng có gấp, sốt ruột cũng vô dụng, nhất định phải tỉnh táo. Triệu Nhiên đứng lên nói, ta muốn triệu tập hội nghị liên tịch. Người ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút. Hội nghị liên tịch là tại giờ Sửu triệu khai. Tất cả mọi người không cách nào xác định tra xét hạm đội bất cứ tin tức gì. Duy nhất có thể xác nhận là tra xét hạm đội cùng ứng thiên một lần cuối cùng phi phù liên lạc thời điểm vị trí. Tại treo hải đồ bên trên, Triệu Nhiên dùng bút vòng một vòng tròn. Cái vòng này ở vào ngàn dặm nham đông nam 500 hải lý chỗ. Nếu như họa một đầu bình tuyến, phía tây chính đối Hoài An Phủ, gặp nhau đồng dạng là khoảng 500 dặm, cùng ngàn dặm nham, Hoài An Phủ hình thành một hình tam giác. Triệu Nhiên giới thiệu, đây là Lão Lê một lần cuối cùng cùng ta phi phủ liên lạc lúc tra xét hạm đội vị trí đại khái địa điểm. Lúc ấy Trương Tranh đội tàu ngay tại hướng đông thiên hướng nam chạy trốn vọt. Lại có 50 đến 100 dặm, liền sẽ tiến vào yêu sát địa ngục hải phạm vi, cho nên ta đề nghị hắn từ bỏ truy kích Trương Tranh đội tàu. Hắn đồng ý, hắn đánh dấu vòng tròn khoảng cách yêu sát địa ngục hải rất gần. Cho nên tất cả mọi người có thể hiểu được vì cái gì Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn lựa chọn từ bỏ truy kích, nhưng vấn đề là, từ bỏ về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dẫn đến phi phù liên lạc không được. Triệu Nhiên hướng mọi người nói, mời các vị tiếp thu ý kiến quần chúng. Chúng ta đều cẩn thận suy nghĩ một chút. Đang ở tình huống nào? Chúng ta cùng tra xét hạm đội liên hệ sẽ bỗng nhiên toàn bộ gián đoạn. Đợi mọi người lâm vào trầm tư về sau. Triệu Nhiên dẫn dắt nói, ta vừa rồi tại cảnh dương trên lầu mắt nhìn hồ huyền vũ. Tử Kim Sơn. Chợt nhớ tới, năm trước tháng 6 thời điểm, cả tòa ứng thiên, chính là đến hơn phân nửa nam trực lệ, phi phù đều đã mất đi hiệu dụng. Lúc ấy tình hình, chư vị ngồi ở đây khả năng đều không phải hết sức rõ ràng. Nhưng ít ra cũng có thể biết một chút, ta thân ở đại trận bên trong, không cách nào cùng ngoài trận liên hệ. Không chỉ có là ngoài trận, coi như tại đại trận bên trong. Phi phù đều đã mất đi hiệu dụng. Lục Tây Tinh lập tức nói, Chí Nhiên ý tứ là có người hay không ở nơi đó bày một tòa đại trận. cái này chỉ sợ không quá hiện thực a. Triệu Nhiên nói, ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ. Ta cũng biết tại biển rộng mênh mông trên bày ra như thế một cái đại trận là không quá biểu hiện. Chư vị có hay không khác suy nghĩ? Bị Triệu Nhiên một nhắc nhở như vậy, cửu cô nương nhớ tới một việc, có phải hay không là yêu sát địa ngục hải nguyên nhân? Hoặc là yêu sát địa ngục hải xa so với chúng ta biết phạm vi còn muốn lớn. Bọn hắn trên thực tế là xâm nhập yêu sát địa ngục hải bên trong. Ta nhớ được mấy năm trước đã từng nhìn qua một thiên, chu đảo đường bút ký. Bên trong miêu tả qua, ta Long Hổ Sơn tiền bối Chu Thiên Sư đã từng thừa thuyền biển từ yêu sát địa ngục hải bên cạnh chài. Qua, lúc ấy phát sinh rất nhiều quái dị hiện tượng, cùng gian ngoài phi phù không khoái cũng ở trong đó. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Triệu Nhiên hỏi thăm chư vị đang ngồi, có hay không nhìn qua cùng loại ghi chép, hoặc là nghe nói qua cùng loại sự kiện. Tất cả mọi người lắc đầu hồi phục, nói đúng không rõ ràng. Thế là Triệu Nhiên để mọi người phân công, riêng phần mình hướng nhà mình trưởng bối chứng thực. Một lát sau, tin tức tập hợp trở về. Triệu Nhiên bên này liên hệ chính là Chu Vân chỉ cùng Đoan Mộc Trường Chân. Bọn họ hai vị cũng không biết tương quan tin tức. Về sau, Hứa Vân Ngao, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ bọn người có chỗ phản hồi. Chân sư đường đối yêu sát địa ngục hải nhận biết quả nhiên là không nhiều. Ngồi công đường xử án chân sư nhóm đối với cái này cũng không phải là hiểu rất rõ. Cũng khó trách, đạo môn từ đầu đến cuối không có đem ánh mắt tập trung tại hải ngoại. Càng đừng đề cập ở vào biển sâu đại dương bên trong yêu sát địa ngục hải. Thẳng đến Triệu Nhiên hướng Đoan Mộc Sùng Khánh vị đại thiên sư này phi phù về sau. Mới có manh mối, Đoan Mộc Sùng Khánh đồng dạng chưa từng đi yêu sát địa ngục hải. Nhưng hắn từng nghe nói qua, vùng biển này hoàn toàn chính xác phi thường cổ quái. Đối phi phù liên lạc sẽ có quấy nhiễu, có nhiều chỗ có thể liên hệ, có nhiều chỗ lại hoàn toàn không cách nào tiếp thu phi phù. Triệu Nhiên lại đem Thiên Tầm Đạo Đồng cùng Vương Thành Vũ đều chiêu đến nghị sự đường bên trong. Hỏi tham, hai vị này thuyết pháp đồng dạng mơ hồ không rõ. Đối với phi phù có thể hay không tại yêu sát địa ngục hải bên trong liên lạc, đều nói không tỉ mỉ. Nói cho cùng, chân chính đi qua người, thậm chí có can đảm đến gần người, đều quá ít. Nhưng yêu sát địa ngục hải sẽ ngăn chặn phi phù liên lạc khả năng đã bày tại mọi người trước mặt. Sau đó vấn đề là, nếu thật là bởi vì cái này nguyên nhân không cách nào liên lạc, như vậy Lê Đại Ẩn lại vì cái gì cải biến trước đó quyết định, dẫn đầu tra xét hạm đội đuổi đi vào đâu? Vấn đề này không ai có thể trả lời được, chỉ có thể chờ đợi. Triệu Nhiên đã từng cân nhắc có phải hay không lập tức phái Cổ Khắc Tiết sư đồ điều khiển Vân Ải Bách Hợp tiến về cái này một thủy vực nhìn xem tình huống, nhưng vẫn là từ bỏ. Thứ nhất, biển rộng mênh mông, muốn xâm nhập 500-600 dặm chuẩn xác tìm tới vị trí, không phải hiện tại phi hành pháp khí có khả năng đảm nhiệm, rất dễ dàng mê thất phương vị. Thứ hai, nơi đó tiếp xúc quá gần yêu sát địa ngục hải, vạn vừa bay pháp khí không cẩn thận rơi vào đi, gặp phải liền là phi cơ hủy người vong sự cố. Cuối cùng quyết định là phái mấy chiếc gió tàu nhanh đi tìm tra xét hạm đội, dùng Vân Ải Bách Hợp phối hợp, như thế mới có thể bảo đảm không trên biển cả mê thất. Đạo mệnh lệnh này rất nhanh liền trong đêm phát đến thẳng tứ đảo. Ở trên đảo vẻn vẹn lưu 3 chiếc 100 liệu gió tàu nhanh lập tức xuất động. Trên thuyền chở khách Vân Ải Bách Hợp, trong đêm tối khẩn cấp rời đảo, hướng phía đông bắc chạy tới. Mệnh lệnh phát ra về sau, Triệu Nhiên để mọi người tại Kê Minh Quan bên trong nghỉ ngơi, cho mỗi người an bài dừng chân viện lạc. Nhưng thẳng đến hừng đông, cũng không có người rời đi nghị sự đường, không ai có tâm tư đi về nghỉ. đều tại vội vàng cùng đợi phía trước truyền về tin tức, dù là tại nghị sự đường bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi không. Đến ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, Triệu Nhiên rốt cục nhận được đến từ Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân phi phù, Triệu sư thúc. Nhanh phát viện binh, mau cứu ta Lê sư bá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ